Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trừ Phong Bình chủ động đưa tay ra lấy mảnh vải xem thử, sau khi xem xong cũng không nói gì. Trong việc này ông ta cũng có trách nhiệm. Trên thư không nói gì khác, Lê Vô Hoa chỉ nói đám trưởng môn đã lâu vậy không thấy đâu, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn hắn thân là đệ tử Vạn Động Thiên Phủ, không thể ngồi im, không để ý, nhất định phải đi tìm. Sợ bên này ngăn cản, cho nên không từ mà biệt. Hy vọng bên này có thể thông cảm cho nỗi khổ tâm của bọn hắn. Ba người đều chẳng thể nói được gì. Người của Vạn Động Thiên Phủ, người ta lo cho an nguy trưởng môn nên đi tìm, thì chẳng có lý do gì để soi mói người ta. Sơn Hải thì quay đầu nhìn sang Trừ Phong Bình trầm giọng. Trừ huynh, đệ tử Thái Kim Tề huynh, còn cả đám Từ Đồ Diệu, còn cả Nhàn Bảo Như đều đồng thời mất tích. Rốt cuộc huynh có chuyện gì đang giấu chúng ta sao? Trừ Phong Bình liền đáp. Ta đã nói là ta cũng không rõ là chuyện gì đang xảy ra mà. Nên phản tỉnh nhận sai cũng là chuyện sau khi quay về tông môn. Huống hồ đã tạo ra tổn thất như vậy rồi, ông ta chưa chắc sẽ để cho tông môn biết. Chuyện dù gì cũng đã xảy ra, có thể giấu giếm thì giấu giếm, ông ta không thể nói ra để cho người ngoài chê cười được. Trên thực tế, ông ta cũng hoàn toàn không rõ đám Thái Kim Tề rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, lại càng không biết rốt cuộc là người phương nào hành hung. Nghiêm Lập lạnh lùng liếc nhìn ông ta, trong lòng buồn cười, lại nhèo mắt nhìn lá thư trong tay ông ta thầm cảm khái. Ý thức được bố trí của Ngư Hưu Đạo chắc chắn là kết quả sau những suy tính sâu xa, trình tự cực kỳ kín đáo. Ngay cả chuyện đám Lê Vô Hoa thoát thân cũng có thể dùng một cái cớ rất hoàn thiện để che giấu. Ông ta cũng hiểu, người của Vạn Động Thiên Phủ trước đây phản bội Ngư Hưu Đạo, giờ lại bị Ngư Hưu Đạo kéo trở về, ngay cả 30 người bên này cũng đã rút lui. Lần này rõ ràng Vạn Động Thiên Phủ khăng khăng đi theo Ngư Hưu Đạo, cũng không biết Ngư Hưu Đạo đã dùng thủ đoạn gì. Có điều đây cũng là việc đáng để ông ta mong chờ. Điều này chứng tỏ trong trận đấu này, Ngư Hưu Đạo lại một lần nữa có thể nghịch chuyển tình thế, một lần nữa khống chế được thế lực Kim Châu. Một khi Ngư Hưu Đạo ra ngoài đầu quân cho Tử Kim Động, Nam Châu và Kim Châu đều sẽ nằm trong phạm vi thế lực của Tử Kim Động. Những lợi ích có thể thu hoạch càng nhiều, ông ta cũng không thể không âm thầm bội phục năng lực của Ngư Hưu Đạo. Ở nơi như thế này, rơi vào tình cảnh thê lương như vậy mà vẫn có thể đảo ngược được tình thế, lại còn có thể gây ra được sóng gió nữa. Cũng chính vì vậy mà khiến ông ta nhìn thấy một loại khả năng, càng làm ông ta thêm quyết tâm kiên trì ủng hộ Ngư Hưu Đạo. Một lần nữa quay trở lại quỹ đạo, chấp hành quyết sách lựa chọn đầu tiên của Tử Kim Động. Với ông ta mà nói, tình hình không ổn thì vứt bỏ Ngư Hưu Đạo, tình thế có lợi lại giao hảo với Ngư Hưu Đạo, đây âu cũng là chuyện thường tình. Đối với người bình thường mà nói, kiểu lựa chọn này cứ lặp đi lặp lại sẽ khiến người ta tức giận. Nhưng với những người trong cuộc phong đại thế này mà nói, chẳng có gì kỳ lạ. Tất nhiên là phải chọn thứ có lợi cho mình nhất rồi. Sơn Hải vẫn không cam lòng trầm giọng nói. Nhiều người như vậy đi tìm kiếm khắp nơi, chẳng lẽ không ai nhìn thấy bọn hắn chạy đi đâu? Cứ để chúng im lặng bỏ trốn vậy sao? Nghiêm Lập buông tiếng thở dài. Cái này còn cần phải nói sao? Càng nhiều người thì càng thu hoạch được nhiều linh chủng. Bọn hắn biết chúng ta sẽ không dễ dàng để bọn hắn rời đi, rõ ràng đã bày trăm phương ngàn kế từ lâu, vẫn đang chờ thời cơ thoát thân. Chắc là bọn hắn tìm được cơ hội, nếu sẽ kinh động đến chúng ta. Nếu không nắm chắc cơ hội thoát thân, chắc chắn bọn hắn cũng sẽ không mạo muội rời đi. Tình hình vệ quốc hiện nay vẫn còn dẫm chân tại chỗ. Từ trưởng lão Mộc Ứng Cao của Linh Hứa Phủ cho xuống dưới, cả đám đột nhiên biến mất không thấy đâu. Sau khi điều tra căn cứ vài dấu hiệu của hướng rời đi thì phát hiện tất cả đều gặp phải độc thủ, cũng không biết là ai làm. Ý thức được có thế lực nào đó đang áp chế người trước, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đang ập tới. Thủ Chính Các và Đại Nhạc Sơn cũng không còn tâm tư đi tìm kiếm linh chủng, người vội cô lại đề phòng, không còn dám cho người phân tán trên diện rộng nữa. Nghiêm túc, cẩn thận thúc đẩy. Giờ lại bắt đầu trắng trợn đánh cướp. Lúc đầu đối tượng nghi ngờ của bên này là đám chó dại Tấn Quốc. Diêu Tiền Định, trưởng lão của Thủ Chính Các và Tào Binh, trưởng lão của Đại Nhạc Sơn, đang suy nghĩ bàn bạc việc này. Phía dưới đột nhiên có người đến báo. Hai vị trưởng lão Lê Vô Hoa, Vạn Động Thiên Phủ Kim Châu Triệu Quốc tới cầu kiến, cầu khẩn được bái kiến. Cầu khẩn bái kiến? Chuyện gì thế này? Hai người nhìn nhau, Diêu Tiền Định hỏi, có mấy người đến? Đệ tử đáp, chỉ có hắn và hai đệ tử Vạn Động Thiên Phủ, tổng cộng ba người. Nghe nói chỉ ba người mới bảo người dẫn tới. Đợi một lát sau, Lê Vô Hoa cùng hai đệ tử Vạn Động Thiên Phủ tùy hành đã đi đến. Hai bên gặp nhau không tránh khỏi hành lễ. Diêu Tiền Định, trước đây thấy các người đi theo bên Yến Quốc, sao giờ lại chạy tới gặp chúng ta là có việc gì? Không dối gạt hai vị trưởng lão, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta đến để tìm trưởng môn của chúng ta. Lê Vô Hoa bắt đầu kể lại chuyện mình bất đắc dĩ lặng lẽ rời khỏi Yến Quốc, trong lời kể đầy đau khổ. Cuối cùng ôm quyền cầu khẩn. Chúng ta không thể vứt bỏ trưởng môn mặc kệ, đành bất đắc dĩ giải người đi khắp nơi tìm kiếm nghe ngóng. Khẩn cầu vệ quốc cho biết có nhìn thấy nhóm người trưởng môn của chúng ta không? Hóa ra là như vậy, Diêu Tiền Định nói. Không thấy tung tích đệ tử Vạn Động Thiên Phủ các ngươi, nể tình ngươi thành khẩn như vậy. Nếu thấy người của Vạn Động Thiên Phủ sẽ truyền cáo giúp ngươi. Đa tạ đa tạ, Lê Vô Hoa liên tục cảm ơn. Tào Binh đang nhíu mày suy nghĩ chợt lên tiếng hỏi. Lê Vô Hoa, ý ngươi vừa rồi là đám trưởng môn các ngươi và cả đám người bên Yến Quốc đều cùng mất tích? Mắt Diêu Tiền Định sáng lên, ý thích được thâm ý trong những lời này. Lê Vô Hoa, đúng vậy. Tào Binh, mất tích bao nhiêu người? Lê Vô Hoa, số lượng cụ thể không rõ, chúng ta chỉ đi theo tùy hành. Tình hình bên Yến Quốc cũng không nói cặn kẽ với chúng ta, chủ yếu là người của Linh Kiếm Sơn. Chỉ riêng Vạn Động Thiên Phủ chúng ta đã mất tích 20 người, số người mất tích hẳn phải đến hàng trăm. Diêu Tiền Định và Tào Binh nhìn nhau. Tào Binh tiếp tục hỏi, nhiều người mất tích như vậy là đã xảy ra chuyện gì? Lê Vô Hòa cười khổ, không biết, có điều tìm chủ trưởng lão của Linh Kiếm Sơn có lẽ là sẽ biết chuyện. Ta thấy Nghiêm trưởng lão của Từ Kim Động và Sơn Hải trưởng lão của Tiêu Giao Cung đang còn truy vấn hắn ta, nhưng hắn ta không chịu nói. Cũng chính vì vậy chúng ta mới tự rời đi tìm kiếm. Tiền Phục Thành, trưởng lão Thiên Hỏa Giáo Tề Quốc, Lưu Hưng Cao, trưởng lão Huyền Binh Tông và Nghiêm Lập, trưởng lão Từ Kim Động Yến Quốc, Sơn Hải, trưởng lão Tiêu Giao Cung, Trừ Phong Bình, trưởng lão Linh Kiếm Sơn còn đang giằng co với nhau. Tiền Phục Thành và Lưu Hưng Cao cùng tới, còn tất cả những người đến bí cảnh thiên đô của Tề Quốc, người của hai nước đang giằng co. Trừ Phong Bình thầm mắng đám Lê Vô Hoa phiền toái cho bên này. Thiệu Phục Ba đã tìm hiểu rõ, do gặp người của Vạn Động Thiên Phủ đi khắp nơi tìm kiếm trưởng môn nên mới chạy tới đây. Vì sao người của chúng ta mất tích là chuyện của chúng ta không cần phải giải thích với các ngươi. Trừ Phong Bình cứng rắn trả lời tra hỏi của đối phương. Chính lúc này đệ tử Tiêu Giao Cung vội vàng chạy vào bẩm báo. Trưởng lão, người của vệ quốc tới, chúng đệ tử ngăn không được. Không cần gã ta nói, bên này đã nhìn thấy một đám người đang chạy tới, trừ phi mắt mù mới không nhìn thấy. Diêu Tiền Định, trưởng lão Thủ Chính Các và Tào Binh, trưởng lão Đại Nhạc Sơn đã dẫn người của vệ quốc chạy tới. Sơn Hải nhíu mày, âm thầm suy nghĩ. Sao đều tìm tới đây cả rồi? Chuyện gì xảy ra vậy? Lông mày Nghiêm Lập hơi nhíu lại, ánh mắt quỷ quyệt. Ồ, Tiền Huynh và Lưu Huynh cũng ở đây à? Nhìn thấy người của nước Tề, Tào Binh bước tới cười lạnh một tiếng. Tiền Phục Thành và Lưu Hưng Cao quan sát bên nước vệ, dường như đã nhận ra ý đồ của đối phương. Lưu Hưng Cao hỏi, sao không thấy Mộc trưởng lão của Linh Hư Phủ? Tào Binh trả lời thẳng, mất tích rồi. Vì sao không thấy Ninh Huynh của Đại Không Môn? Lưu Hưng Cao hử lạnh, cũng không thấy đâu. Tào Binh, Nếu nói vậy, ý đồ chúng ta đến đây không mưu mà hợp. Ánh mắt của mấy người đều nhìn về phía Yến Quốc. Tiền Phụng Thành hừ hừ nói, Trừ huynh, giờ xem ra hôm nay người không cho chúng ta câu trả lời không được rồi. Trừ Phong Bình trầm giọng nói, đang uy hiếp ta sao? Nghĩ Yến Quốc chúng ta là bùn nhão, dễ nặng đấy à? Rõ ràng đang muốn buộc chặt Tiêu Giao Cung và Từ Kim Động cùng đối kháng. Nghiêm Lập ở bên liếc mắt nhìn ra, một đệ tử nội môn lập tức ra dấu tay sau lưng. Thế là ở đó không xa có một đệ tử Từ Kim Động chạy đến, vội vàng bẩm báo nói, Trường lão, phát hiện có dấu vết một đám yêu ma quỷ quái hải ngoại, hình như đám Ngư Hộ Đạo đang ở cùng với chúng. Trừ Phong Bình đang giằng co đột nhiên giật mình, quay đầu lại hỏi nói, Người nói cái gì? Ngư Hộ Đạo đang ở cùng với đám người hải ngoại kia. Đệ tử đó không dám tùy tiện trả lời, nhìn sắc mặt Nghiêm Lập. Nghiêm Lập nói, đừng ấp áp úng nữa, nói thẳng đi. Lúc này đệ tử kia mới trả lời Trừ Phong Bình, đúng vậy, Ngư Hộ Đạo đang ở trong đám bọn hắn. Trừ Phong Bình lại hỏi, có bao nhiêu người? Đệ tử kia đáp, cụ thể không rõ, nhưng chí ít hơn 1000 người. Khuôn mặt Trừ Phong Bình đen lại, vẻ mặt co quắp. Trước đó đã nghi ngờ Ngư Hộ Đạo, dù sao đán Thái Kim Tề cũng đi truy sát Ngư Hộ Đạo, nhưng lại cảm thấy không đúng. Một đám cao thủ như Thái Kim Tề liên thủ mà chỉ dựa vào Ngư Hộ Đạo, sao có thể đối phó được? Do những chuyện nghĩ không thông cuối cùng đã có đáp án. Hóa ra Ngư Hộ Đạo cấu kết với đám yêu ma quỷ cái hải ngoại kia. Chúng gian kế của tiểu tặc rồi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Trừ Phong Bình phẫn hận dậm chân một tiếng. Đừng rơi vào tay ta, nếu không ta nhất định sẽ chém nó thành ngàn mảnh. Nghiêm Lập cau mày nói, Trừ huynh, huynh có ý gì? Trừ Phong Bình không đáp lại ông ta mà nhìn về phía đám người nước vệ và nước tề. Ta nghĩ ta biết Mộc Ứng Cao và Linh Vô xảy ra chuyện gì rồi, hẳn là bị đám người Ngũ Hộ Đạo mưu hại. Cả đám hai mặt nhìn nhau. Diêu Tiên Định nói, xin chỉ giáo, vì sao lại kết luận có liên quan đến Ngư Hộ Đạo? Chuyện đã tới nước này ta cũng không giấu trừ vị nữa. Trước đó bên chúng ta đã từng phát hiện được tung tích Ngư Hộ Đạo. Trừ Phong Bình kể lại chuyện nhất ngũ, thất thập trước đây giấu giếm ra. Trước đó ta vẫn nghĩ không thông, giờ cuối cùng đã hiểu rõ. Ngư Hộ Đạo có đám người hải ngoại kia làm chó săn bảo vệ mạng, đã làm mồi nhử cho đám hải ngoại, giúp đám hải ngoại mưu hại chúng ta. Tên khốn, Yến Quốc chúng ta lại có một loại bại hoại ăn cây táo rào cây sung như vậy. Trước khi chỉ trích, ông ta không nghĩ xem bản thân mình đã làm gì Ngư Hộ Đạo, cũng không thử nghĩ đến chuyện mình cử người đuổi theo giết Ngư Hộ Đạo trước. Sơn Hải cười hì hì một tiếng, Trừ Phong Bình, người được lắm, chẳng trách lại giấu chúng ta không chịu nói. Hóa ra là một mình muốn nuốt trọn cục thịt mỡ, không ăn được thịt lại bị rụng hết răng vì mùi vị, có dễ chịu không? Nghiêm Lập cũng chào phúng diễu cợt, tự bê đá đập chân mình, chỉ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng thôi. Ông ta là người biết rõ ràng tất cả những điều mờ ám trong chuyện này, bỏ đá xuống giếng chẳng qua cũng để không ai nghi ngờ mình có dính vào chuyện này mà thôi. Trừ Phong Bình đã quyết định nói ra thì chuẩn bị sẵn để tiếp nhận những chuyện này, không hề để ý tới lời chế giễu của hai người, hỏi hai người tề vệ, các người thấy sao? Đám Diêu Tiên Định còn có thể thấy sao? Trừ Phong Bình đã nói rõ ràng sự việc, hai bên chỉ cần hơi suy nghĩ một chút đều hiểu. Mộc Ứng Cao và Linh Vô rõ ràng đều như Trừ Phong Bình, đều có ý định giữ ăn một mình, vì vậy cũng có kết quả như nhau. Nếu không đã không giấu giếm người khác đi tìm chết rồi. Diêu Tiên Định vừa bực mình vừa buồn cười. Lúc trước khi gặp Ngư Hộ Đạo, ông ta vẫn còn rất dễ nói chuyện, không hề làm khó Ngư Hộ Đạo. Ai ngờ mới đấy, Ngư Hộ Đạo đã có thể hạ độc thủ với người nước vệ. Sớm biết như vậy, lúc trước gặp Ngư Hộ Đạo nên trực tiếp giết thẳng là được rồi. Buồn cười là chuyện này hình như cũng không thể hoàn toàn trách Ngư Hộ Đạo. Ngư Hộ Đạo lấy linh trùng ra làm mồi nhử, Mộc Ứng Cao đều không nổi lòng tham thì sẽ không bị chết giữa đường. Nói cho cùng vẫn là Mộc Ứng Cao không đúng trước. Tiền Phục Thành cười lạnh, còn có thể thấy thế nào? Là tự các người muốn chết. Trừ Phong Bình nhắc nhở. Các người ở đây có hai nhà rồi, còn cả trong tay đám yêu ma quỷ quái kia nữa. Chắc chắn trong tay chúng tập trung phần lớn linh chủng trên tay Linh Hứa Phủ và Đại Khâu Môn thu thập được ở Tứ Hải. Đây không phải con số nhỏ, mà đây cũng chỉ là số mà chúng ta biết. Có lẽ vẫn còn một số chúng ta không biết. Tên người hút đảo ăn cây ráo, rào cây sum kia cấu kết với yêu ma quỷ quái hải ngoại ra tay với tu sĩ bảy nước. Làm sao có thể buông tha được? Chuyện trước kia không nói nữa. Đầu tiên là do chưa tìm hiểu rõ tình hình. Thứ hai là không muốn làm mình khó xử. Giờ thì khác. Đã có cơ hội lấy lại thể diện rồi. Nhân số của đám người hải ngoại kia không ít. Không ít hơn số của cả Yến Quốc. Chỉ dựa vào một nhà có lẽ ông ta cũng sẽ kiêng kỵ. Nghiêm Lập và Sơn Hải chưa chắc đã đồng ý với ông ta đi lấy đá chọi đá. Nhưng trước mặt có nhiều người của nước Vệ và nước Tề. Ai nấy đều hiểu rõ ý của ông ta, muốn liên thủ giải quyết hết đám người hải ngoại kia, cướp linh chủng trong tay chúng. Tào Binh. Đám người hải ngoại này ngay từ đầu đã chủ động kiếm chuyện. Trước đó ta còn thắc mắc vì sao chúng to gan vậy. Do xem ra là muốn lấy được phần thưởng hạng nhất kia. Lưu Cao Hưng. Thế nên đã trở thành đối tượng dễ lợi dụng tốt nhất của Ngư Hồ Đào. Ai có thể ngờ Ngư Hồ Đào có thể cấu kết với bọn hắn. Điều này chỉ e cũng chỉ có Trừ Trường Lão trước đó không ngờ. Lại có cam đảm ngầm phái người đi hạ sát thủ mới hắn. Mới có thể đoán ra được. Trừ Phong Bình. Giờ nói đến những chuyện này cũng không có ý nghĩa. Ta chỉ hỏi một câu. Có làm không? Nghiêm Lập lên tiếng ủng hộ. Thứ ăn cây táo rào cây sum, thật sự không thể bỏ qua. Sơn Hải nhìn ông ta một cái, thấy ông ta cũng ủng hộ Trừ Phong Bình thì cũng không lên tiếng phản đối. Được những người khác của Yến Quốc ủng hộ, Trừ Phong Bình hơi phấn chấn tinh thần. Kết quả cuối cùng cũng không nằm ngoài dự tính. Nước Tề, nước Vệ, Yến Quốc quyết định liên thủ giải quyết hết đám người hải ngoại kia. Mặc dù đều biết là đi cướp đoạt, nhưng cũng chỉ nói là muốn thanh trừ tên bại hoại Ngư Hồ Đạo, còn muốn nhìn đám yêu ma quỷ quái hải ngoại kia tính sổ. Chuyện đã định, Nghiêm Lập lập tức hỏi đệ tử tới báo tin kia. Ngư Hồ Đạo đang ở đâu? Đệ tử kia nói. Lúc ấy đệ tử chỉ có một mình, phải quay về báo tin, không tiện theo dõi. Chỉ thấy đám Ngư Hồ Đạo đi về phía đông bắc. Có phương hướng mọi chuyện cũng dễ hơn. Lúc này ba nước lên kế hoạch lùng bắt. Có lực lượng đầy đủ, bị quăng lưới tìm kiếm. Lúc bố trí nhân thủ, nhìn thấy quy mô không nhỏ. Đồng Kim Hoàn tìm được một đệ tử tên Triệu Đăng Huyền của Tiêu Giao Cung hỏi. Sao người ba nước lại tập kết với nhau? Tạo động tĩnh lớn như vậy là định làm gì? Nàng ta là Triệu Đăng Huyền, có quan hệ không tầm thường. Nói trắng ra là đã nương thân theo Triệu Đăng Huyền. Không chỉ nàng ta, còn cả An Diệu Nhi và Lâm Phi Yến nữa. Bà nữ đệ tử của Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn đều tự tìm chỗ để nương thân. Ba phái đều cử ra một nữ đệ tử như vậy. Sau khi bên này ép Ngư Hồ Đạo đi, các nàng liền hoàn toàn không nơi nương tựa. Trong thời gian ngắn thì không sao, về lâu về dài, các nàng thân là nữ nhân ở trong thế giới nguy hiểm này. Sự bất an và sợ hãi không cần nghĩ vẫn có thể tưởng tượng được. Có đôi lúc đẹp thật sự cũng không phải chuyện tốt. Bà phái Lưu Tiên Tông cố ý cử người đi hầu hạ Ngư Hồ Đạo. Từ sắc đương nhiên đều không tệ. Cả đám nam nhân ở đây tịch mịch lâu ngày, cộng thêm ba nàng từ sắc không tệ. Có người tìm các nàng hóa giải tịch mịch cũng không có gì là lạ. Lúc đầu ba người còn kháng cự, nhưng ba người chẳng còn cách nào khác. Nếu không ai lên tiếng giúp các nàng, chuyện nguy hiểm, chuyện vất vả, phần lớn đều sắp xếp các nàng làm. Sau khi ba người bị giày vò một trận, ai nấy đều không thể chịu đựng được nữa. Các nàng nhận ra rằng không gì dễ bằng thả lỏng lưng quần của mình. Thế là ai nấy đều lần lượt thả lỏng dây lưng quần, tự tìm cho mình đệ tử ba phái lớn tương đối có quyền phát ngôn để nương tựa. Trái phải đều phải tháo lỏng dây lưng quần. Trái phải đều muốn trèo cành cao. Vậy thì dĩ nhiên phải trèo cành cao nhất. Các nàng muốn nương thân theo các vị trưởng lão chủ sự của ba phái lớn. Nhưng ba vị đó dù có lòng nhưng cũng phải chú ý ảnh hưởng. Ở cái nơi không gì che đậy xảy ra quan hệ gì, cũng không thể che giấu mọi người này. Ba người chỉ có thể tìm các đệ tử tương đối có quyền phát ngôn của ba phái lớn để hiến thân lấy lòng. Có người bảo bọc, kết quả dĩ nhiên dễ chịu hơn, không cần phải mạo hiểm bôn ba vất vả khắp nơi. Chỉ đi theo liên minh trung tâm của nước Yến làm vài chuyện vặt vãnh, cả chặng đường rất thoải mái bình an. Triệu Đăng Huyền phát hiện ra Ngư Hưu Đạo, gã ta kể đại khái tình hình. Đồng Kim Hoàn giật nảy cả mình, mấy trăm người Thái Kim Tề đều bị Ngư Hưu Đạo giết. Ngư Hưu Đạo có thể tiêu diệt nhiều người của Linh Hứa Phủ của Đại Khâu Môn như vậy sao? Nói thật nàng ta sợ hãi. Nàng ta không ngờ Ngư Hưu Đạo rơi vào tình huống như vậy rồi mà vẫn còn có được năng lực lớn đến thế. Xử lý được nhiều người của những phái lớn như vậy, dưới cái nhìn của nàng ta, đó là chuyện ngay cả nghĩ nàng ta cũng không dám nghĩ đến. Sau lưng nàng ta túa mồ hôi lạnh, nhớ tới hình ảnh duy ngã độc tôn của Ngư Hưu Đạo đứng chống kiếm bên ngoài Mao Lư Sơn Trang, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi khó ngăn chặn được. Triệu Đăng Huyền nhìn xung quanh, đưa tay kéo eo nàng ta, bóp mông nàng ta một cái, trêu chọc nói: "Sao? Sợ rồi à?" Đồng Kim Hoan chủ động ôm lấy gã ta, dịu dàng dựa vào lồng ngực gã ta tủi thân nói: "Triệu Lang, chàng không biết đâu, ở Nam Châu, Ngư Hưu Đạo thực sự quyền thế ngập trời, cho dù là giới tu hành hay giới quyền quý thế tục, không ai dám đối nghịch với hắn. Ngay cả trưởng môn của bọn thiếp nhìn thấy hắn còn phải quy củ gọi một tiếng đạo ra. Một khi hắn còn sống sót trở ra, chỉ cần nửa câu nói, thiếp sẽ phải chết không có chỗ chôn. Đến lúc đó còn không biết hắn muốn tra tấn thiếp như thế nào. Chàng nói sao thiếp có thể không sợ được cơ chứ?" Triệu Đăng Huyền hưởng thụ cảm giác ôn hương huyễn ngọc trong lòng, cười ha ha nói: "Đừng lo, bây giờ ba nước đang muốn liên thủ thu thập hắn. Nàng cho rằng hắn còn có thể sống sót ra ngoài được hay không?" Đồng Kim Hoàn: "Nhưng trong lòng thiếp thật sự bất an và sợ hãi. Trước đây không phải cũng tưởng rằng hắn đã cùng đường mạt lộ sao? Hắn có thể trở thành bá chủ một phương ở Nam Châu, chắc chắn thủ đoạn không tầm thường. Thiếp thần thật sự sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn." Triệu Đăng Huyền vỗ vỗ sau lưng nàng ta: "Cho dù hắn có thể ra ngoài thì đã làm sao? Giờ nàng đã là nữ nhân của ta, có Tiêu Dao cùng ta bảo vệ nàng, hắn dám động vào nàng sao? Ra khỏi nơi này, hắn có quyền thế ngập trời ở Nam Châu thì đã sao? Không phải vẫn phải nhìn sắc mặt Tiêu Dao cùng ta để làm việc à?" Lùi một vạn bước mà nói, nếu hắn thật sự may mắn ra ngoài được, nàng cứ yên tâm, ta sẽ ra mặt đánh tiếng. Ngư Hưu Đạo hắn cũng sẽ phải ngoan ngoãn nể mặt ta mấy phần. Sư môn nàng sẽ càng không dám động tới nàng." Nghe gã ta nói vậy, có được lời cam đoan này của gã ta, trái tim đang lo lắng của Đồng Kim Hoàn cũng thả lòng xuống, gương mặt đầy dịu dàng nói: "Triệu Lang, thiếp thân là người của chàng rồi, cả đời này đều phải nhờ chàng chăm sóc đấy." "Biết là người của ta là đúng rồi, nàng cứ yên tâm. Cho dù ta cưới nàng sẽ hơi phiền phức, nhưng truyền lời cho sư môn nàng, để nàng trở thành người ở trên mọi người trong môn thì vẫn không thành vấn đề." Triệu Đăng Huyền cười ha ha nói, đưa tay nhéo cái cằm đầy đặn của nàng ta: "Bây giờ không phải lúc chàng chàng thiếp thiếp, mau thu dọn một chút, chuẩn bị lên đường. Sau này nếu có cơ hội, ta sẽ tranh thủ để nàng đích thân đi nhặt xác Ngư Hưu Đạo. Sau khi nàng trở về cũng dễ bàn giao với sư môn." "Vâng." Đồng Kim Hoan liên tục gật đầu, nghe lời y như con chim non nép vào người vậy. Không chỉ mình nàng ta nghe tin mà sợ hãi, An Diệu Nhi và Lâm Phi Yến cũng rất căng thẳng, đương nhiên cũng đã đều tìm được người trấn an. Nhân mã ba nước liên thủ hành động tìm kiếm, trên đường không tìm được Ngư Hưu Đạo và đám người hải ngoại kia mà lần lượt gặp người nước Hàn, nước Tống. Muốn không gặp cũng khó. Hai nước Hàn Tống cũng gặp người của Vạn Động Thiên Phủ đi khắp nơi tìm kiếm trưởng môn. Sau khi tìm được đệ tử Vạn Động Thiên Phủ chỉ điểm vị trí, liền cố ý đến tìm nước Yến. Nhân mã liên thủ của ba bên Yến, Vệ, Tề lúc này mới hiểu ra, đám người hải ngoại kia không chỉ đánh bại hai người nước Tề Vệ, mà còn cướp bóc người của Thiên Nữ Giáo, nước Hàn và huyết thần điện nước Tống. Số lượng linh trùng trên tay chúng đã vượt quá mức tưởng tượng của bọn hắn. Ba nước liên thủ lập tức không thể kiềm chế được lửa nóng trong lòng, suy nghĩ tìm đám người hải ngoại càng trở nên mãnh liệt. Còn về phần Ngư Hồ Đào trở thành chó săn của đám tu sĩ hải ngoại thì đã trở thành thứ yếu rồi. Yến, Vệ, Tề giấu giếm hai nước Hàn Tống không nói chân tướng cho bọn hắn. Vì có ba nhà liên thủ đã đủ giải quyết đám người hải ngoại kia, không đáng dung nhập thêm hai nhà nữa để phải chia thêm chén canh. Nhưng tình thế đã không còn là việc bọn hắn có thể chi phối, có người động tay động chân trong bóng tối. Thế nên rất không may, người của Yến, Tề, Vệ đã rơi vào tay Hàn Tống trong lúc tìm kiếm, khiến hai nước biết được chân tướng. Hàn Tống ở ngoài chiến trường đánh nhau đến mức ta sống người chết, lập tức liên thủ, chuẩn bị theo đuôi nhân cơ hội làm ngư ông đắc lợi. Đám người hải ngoại kia đã đoạt hết linh chủng trên tay thiên nữ giáo, huyết thần điện, linh hư phủ, đại khâu môn. Rất không may, người Yến, Tề, Vệ phái đi tìm kiếm lại rơi vào tay nước Tấn. Nghe thấy đệ tử báo cáo, Thái Thúc Sơn nhạc trưởng lão Khí Vân Tông lập tức đem người tới, đích thân tra hỏi xác nhận. Tu sĩ trùng hợp bị bắt liên tục cầu khẩn, không dám giấu gì trưởng lão. Trưởng lão, ta chỉ là một tán tu, không phải người của bên nào. Làm chân chạy việc bôn ba khắp nơi cũng do tình thế bất đắc dĩ. Vẫn mong trưởng lão giơ cào đánh khẽ bỏ qua cho ta. Được, chỉ cần các ngươi đảm bảo những gì ngươi nói là sự thật, lão phu nói lời giữ lời, tha cho ngươi khỏi chết. Thái Thúc Sơn Nhạc hứa hẹn, vung tay lên cho người áp giải đi. Sau đó nhớn mày, tay vuốt râu trắng, hai mắt tỏa sáng cười lạnh. Được biết trên tay đám người hải ngoại cướp được một số lượng lớn linh trùng, làm một vố có thể bằng làm mấy vố. Nếu nắm được cơ hội này chắc chắn sẽ tạo dựng được cơ hội giành lấy hạng nhất, lợi ích cực lớn đặt ngay trước mắt. Thái Thúc Sơn Nhạc không thể kiềm chế được, huống hồ Tấn Quốc còn chỉ định muốn xử lý Ngư Hồ Đào, sao có thể bỏ lỡ được. Thế nên ông ta liền hùng hổ dẫn nhân mã nước Tấn tiến lên. Trên đường rất không may lại đụng độ phải nhân mã nước Triệu. Hai bên đồng loạt dừng lại, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đi. Lê Vô Hoa kẹp giữa hai nhóm người chào hỏi một tiếng, dẫn 10 đệ tử Vạn Động Thiên Phủ vội vàng thay đổi phương hướng rời đi. Đám người nước Triệu cũng gặp đám Lê Vô Hoa giữa đường. Vạn Động Thiên Phủ là phản đồ của nước Triệu, lại thấy Vạn Động Thiên Phủ ít người, há có thể buông tha nên cả đường truy sát đến tận đây. Ai ngờ lại đụng độ chính diện với nước Tấn. Nước Tấn là loại người gì ai nấy đều biết. Đám người nước Triệu trong lòng hơi run rẩy. Nước Tấn cũng hơi bất ngờ, không ngờ lại đụng độ nhân mã nước Triệu, đã bị xử lý mất chủ lực nòng cốt của Thiên Cốc. Còn người Thái Thúc Sơn Nhạc xoay vòng lách mình tiến lên quát lớn. Là địch hay là bạn? Hay cho câu là địch hay bạn? Lời này vừa nói ra, cả đám người nước Triệu liền ngây ra. Trả lời như thế nào đây? Nói là địch chẳng phải tự tìm phiền phức sao? Đi. Bên nước Triệu chuẩn bị bỏ đi, chẳng phải địch cũng không phải bạn. Nhưng nước Tấn lại không chịu bỏ qua. Thái Thúc Sơn Nhạc vung hai tay lên, mấy cao thủ ở hai bên xông lên trước nhanh chóng cản đường nhân mã nước Triệu, không cho nhân mã nước Triệu dễ dàng rời đi. Thái Thúc Sơn Nhạc lại một lần nữa gọi hàng. Là địch hay là bạn? Nước Triệu đáp lời. Không phải địch cũng không phải bạn. Thái Thúc Sơn Nhạc. Không phải bằng hữu tức là kẻ địch, lưu lại tất thành hậu hoạn, các ngươi tự chọn đi. Nước Triệu. Là bạn thì sao? Thái Thúc Sơn Nhạc. Là bạn dĩ nhiên kết minh cùng chống địch. Kết quả cuối cùng là nước Triệu đã kết thành minh hữu với nước Tấn, trở thành một nhóm. Bọn hắn thật sự cũng bị buộc bất đắc dĩ. Người ta đã nói rõ rồi, không phải bằng hữu tức là địch nhân, căn bản không có lựa chọn thứ ba. Không đồng ý thì đánh, người có đánh hay không? Bọn hắn không muốn liều mạng với nước Tấn. Kết minh cũng là phương thức ứng phó, còn chuyện sau này có trở mặt hay không bọn hắn cũng chỉ có thể kéo dài xem thử. Nói không chừng nước Tấn thực sự muốn kết minh thì sao? Nếu thực sự không thể trì hoãn được nữa, vậy thì chỉ có thể liều mạng. Thế là hai nhóm người trở thành một nhóm, cùng chạy tới một mục tiêu, là đích. của nước Tấn. Nước Triệu không có quyền phát ngôn, nước Tấn nói đi đâu thì đi theo đó. Hai nhóm người này không đánh nhau mà lại đi cùng. Đệ tử Vạn Động Thiên Phủ núp ở trong khu rừng phía xa quan sát, kinh ngạc thốt lên. Đây là chuyện sớm muộn thôi. Nước Triệu không có chủ lực nòng cốt xử lý mọi việc, trong lúc lo sợ chỉ mong được an toàn nhất thời. Há dám mưu đồ lột ra hồ chứ? Lê Vô Hoa đang quan sát hử lạnh một tiếng, quay đầu lại nói: chuyện của chúng ta đã xong, đi. Cả đám cấp tốc rút lui, chạy tới nơi gặp mặt Ngư Hư Đạo đã chỉ định. Lúc này những việc Ngư Hư Đạo dặn dò, Vạn Động Thiên Phủ coi như đã hoàn thành xong. Đầu tiên Vạn Động Thiên Phủ rút toàn bộ người bên nước Yến đi, sau đó lại mượn cớ đi tìm trưởng môn nhà mình, vô tình gặp thế lực các nước. Dựa theo phương thức liên lạc của Ngư Hư Đạo để liên hệ với người của Hiểu Nguyệt Các trong nội bộ các nước, sau đó bàn giao kế hoạch tiếp theo của Ngư Hư Đạo. Vậy nên mới có chuyện Hàn Tống trùng hợp bắt được người biết chuyện của Yến Vệ Tề, biết được ý đồ của ba nước, vậy mới làm cho nước Tấn đúng lúc cũng bắt được người biết chuyện, hiểu rõ trong tay đám người hải ngoại kia nắm giữ linh chủng mấy nhà. Trong hàng loạt bố trí, người của Vạn Động Thiên Phủ một bộ phận thì trùng hợp gặp gỡ bốn phía, một bộ phận lại làm liên lạc viên với bốn phía, đồng thời dùng thân phận phản đồ nước Triệu dụ dỗ nước Triệu truy sát. Tài mắt của Hiểu Nguyệt Các bố trí trong các nước bổ sung chấp hành kế hoạch của Ngư Hư Đạo, giúp đỡ điều chỉnh, không để kế hoạch của Ngư Hư Đạo chệch hướng. Nghiêm lập của Từ Kim Động cũng phối hợp chấp hành kế hoạch của Ngư Hư Đạo, cũng hỗ trợ giúp kế hoạch của Ngư Hư Đạo không đi chệch hướng. Ngư Hư Đạo bày bố cục diện, nhân thủ các bên hỗ trợ, liên thủ thúc đẩy thế lực trừ quốc trong bí cảnh Thiên Đô. Thế lực trừ quốc đều không hẹn mà cùng tiến về cùng một hướng. Địa điểm gặp mặt dự định, cuối cùng Lê Vô Hoa đã chạy tới, những người khác đều đã tới trước rồi. Vừa chạm mặt, Lê Vô Hoa liền hỏi: người đến đông đủ cả rồi chứ? Đủ rồi, có người đáp. Lê Vô Hoa nhìn quanh kiểm tra lại nhân thủ, không thiếu một ai. Thực sự đã đến đông đủ, liền thở phào một hơi, lại hỏi: những chuyện đã dặn dò đều làm xong rồi chứ? Đều làm ổn thỏa rồi, tất cả mọi người đều gật đầu. Lúc này Lê Vô Hoa khua tay nói: đi. Cả đám một lần nữa chạy tới địa điểm kế tiếp, địa điểm gặp mặt đám Từ Đồ Diệu. Các tu sĩ hải ngoại nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian, cũng một lần nữa xuất phát, chuẩn bị chạy tới bên nước Yến, nội ứng ngoại hợp với Từ Kim Động cướp đoạt linh trùng của nước Yến như lời Ngư Hư Đạo nói. Cả đám người hải ngoại đầy hưng phấn, nếu có thể cướp được linh trùng của nước Yến về tay, vậy thì tỷ lệ giành được hạng nhất rất lớn. Giữa đường trời tối không dễ cảnh giới, nên lại một lần nữa ẩn thân. Khi trời hơi sáng hơn, phía Vạn Động Thiên Phủ giới có bị người căn cứ theo ký hiệu trên đường chạy tới đón, có tin truyền đến tay Tư Đồ Diệu. Tư Đồ Diệu lập tức tìm Ngư Hư Đạo, tiến đến bên cạnh Ngư Hư Đạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thấp giọng nói: bên kia truyền tin tức tới, tất cả đều ổn thỏa. Ngư Hư Đạo cũng mở mắt ra, không thể để người của các nước nhìn thấy người của Vạn Động Thiên Phủ ở đây, nếu không sẽ lộ tẩy. Trời vừa sáng, ta sẽ tìm cớ an bài các ông rút lui trước. Từ Đồ Diệu, người cũng đi cùng chứ? Ngư Hư Đạo, ta không thể đi. Bên này vẫn luôn cảnh giác ta, nếu chúng ta đi hết sẽ khiến bên này hoài nghi, ta sẽ ở lại khiến bọn hắn yên tâm hơn. Có ta làm con tin trong tay bọn hắn mới có thể kiếm cớ cho các ông thuận lợi rời đi. Tên này đôi lúc thật sự khiến người ta không thể không thừa nhận là rất trượng nghĩa. Sắc mặt Từ Đồ Diệu hơi thay đổi. Nhưng tình cảnh của ngươi thực sự quá nguy hiểm. Một khi bị nhân mã trừ quốc vây quanh, e là mọc cánh cũng khó thoát. Thực sự đến tình huống đó, đám yêu ma quỷ quái kia sẽ chỉ bò bò lấy mình không quản ngươi đâu. Ngư Hư Đạo, nguy hiểm cũng chẳng còn cách nào khác. Ta thật sự không thể đi. Ta vừa đi, chắc chắn khi bọn hắn phát hiện mình bị thế lực chú quốc bao vây thì sẽ nghi ngờ ta có vấn đề. Linh trùng đều ở trên tay bọn chúng, ta nhất định phải giành được sự tín nhiệm của bọn hắn. Sau khi bọn hắn rời khỏi đây mới giao linh trùng cho ta. Muốn có được thì phải chịu bỏ ra, không còn cách nào khác. Từ Đồ Diệu buông tiếng thở dài, biết hắn vẫn đang nghĩ hết mọi cách để lấy được hạng nhất kia, vì thế không tiếc nguy hiểm đến tính mạng. Ngũ Hồ đạo, các ông cứ rút lui trước, đi gặp đám Lê Vô Hoa trước đi. Bên chỗ ta ông cứ yên tâm, ta có thể sống đến bây giờ không phải tự nhiên mà được. Ta không dễ dàng bị người ta giết chết vậy đâu, ta tự sẽ có cách thoát thân. Thấy hắn kiên trì, Tư Đồ Diệu thở dài. Vậy được, vậy chúng ta tạm thời mặc kệ ngươi, chúng ta chờ ngươi tới hội tụ, tự ngươi bảo trọng một chút. Như đã bàn bạc sẵn, sau khi trời sáng, Ngũ Hồ Đạo giả vờ an bài để đám Tư Đồ Diệu thuận lợi thoát thân từ bên này. Còn Ngũ Hồ Đạo ở đây nên thật sự không hề khiến đám yêu ma quỷ quái này nghi ngờ. Sau khi đám Tư Đồ Diệu thoát thân liền gấp rút lên đường. Đi cả chặng đường, sau mấy ngày trời thì đã gặp được đám người Lê Vô Hoa. Lúc đến 50 người, giờ vẫn còn 50 người. Tốt tốt tốt. Tư Đồ Diệu liên tục gật đầu, cảm giác rất vui mừng. Tất cả mọi người bình an vô sự, ai nấy đều rất hưng phấn. Trưởng môn, rốt cuộc Ngũ Hồ Đạo muốn làm gì? Lê Vô Hoa hỏi. Không nên hỏi, giờ vẫn chưa đến lúc để hỏi. Tư Đồ Diệu quay đầu nhìn về phía mình, chạy tới, lại buông tiếng thở dài. Tên kia cũng không dễ dàng gì, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Cả đám không kìm được hỏi. Đi tới một địa điểm tụ họp. Tư Đồ Diệu gọi cả đám cùng rời đi. Tới địa điểm tụ họp kế tiếp. Đám Lê Vô Hoa nghi ngờ. Bọn hắn đã liên tục đổi mấy địa điểm tụ họp rồi. Địa điểm tụ họp kế tiếp ở đâu? Trong đám người này hiện tại chỉ có Tư Đồ Diệu biết. Cho dù tu sĩ hải ngoại đã cử tai mắt đi theo dõi thế lực chư quốc, nhưng những tai mắt này chỉ theo dõi, chỉ phụ trách để lại ký hiệu theo dõi thôi. Ngay cả bản thân bọn chúng cũng không biết vị trí của hầu hết tu sĩ hải ngoại ở đâu. Bởi vậy cũng không biết nhân mã của mình đang sắp đụng phải nguy cơ, không cách nào mật báo kịp thời. Nhân mã xông thẳng đến nước Yến, kết quả đụng phải nhân mã ba nước Yến, Tề, Vệ liên thủ. Đám người hải ngoại lập tức chạy trốn. Dưới sự dẫn dắt phương hướng của Ngũ Hồ Đạo, kết quả đụng phải nhân mã nước Tấn liên thủ với nước Triệu. Đây đúng là củi khô gặp lửa lớn, lập tức bốc cháy. Nhân mã nước Triệu mượn thế nước Tấn gặp Ngũ Hồ Đạo liền lộ vẻ dữ tợn. Hai nhóm nhân mã truy kích suốt chặng đường. Hai nước Hàn, Tống đi theo sau Yến, Vệ, Tề cũng không chịu cô đơn, cũng lao ra ngoài. Đám tu sĩ hải ngoại trước đó còn ôm giấc mộng giật được hạng nhất, đảo mắt đã trở thành đối tượng bảy nước cùng truy sát. Mộng đẹp đã bị phá tan, liền lập tức bị đuổi chạy như chó nhà có tang. Tử Kim Động, không phải người nói Tử Kim Động và người cùng một bọn sao? Mau nghĩ cách bảo bọn hắn hỗ trợ. Trên đường chạy trốn, Phù Hoa cầu mày với Ngũ Hồ Đạo. Ngũ Hồ Đạo rống ngược trở lại. Dưới tình huống này, ngươi cảm thấy Tử Kim Động còn đi tìm chết sao? Các ngươi đi trước để ta dụ địch. Hai đống lửa, một ngọn núi lớn bốc cháy, một ngọn núi nhỏ cùng bốc cháy. Hà Tâm Nho nhìn ngọn núi lớn bốc khói, hai điểm thành một đường thẳng thì lập tức chạy về phía ngọn núi nhỏ. Không phải chỉ một mình y đi mà lần lượt có người lao về phía đó. Vì người của Hiểu Nguyệt Các cắm vào đã nhìn thấy người của Ngư Hưu Đạo phát tín hiệu, không phải chỉ có một mình y. Hà Tâm Nho đi về chuyến, nhanh chóng bay ngược trở lại, vội vàng bẩm báo với người bên nước Vệ. Ngũ Hồ Đạo đi theo hướng kia. Đám người hải ngoại hình như là mồi nhử. Hình như linh chủng đều giao cho Ngũ Hồ Đạo, có vẻ đang giúp Ngũ Hồ Đạo thoát thân. Được nhắc nhở, Nghiêm Lập nhanh chóng cảnh cáo. Đám yêu ma quỷ quái có thế lực khác dây dưa, không chạy thoát được đâu. Lát nữa vẫn có thể tìm được, giờ chạy tới cướp đoạt, làm không tốt có thể còn gây ra trận hỗn chiến. Trước hết để bọn hắn tiêu hào đã, đừng để Ngũ Hồ Đạo nhân cơ hội trốn thoát. Đi. Nhân mã Yến, Vệ, Tề lập tức thay đổi phương hướng đuổi theo. Nhân thủ lập tức đuổi theo hướng Ngũ Hồ Đạo rời đi. Không lâu sau quả nhiên phát hiện ra Ngũ Hồ Đạo. Chỉ thấy Ngũ Hồ Đạo cõng đủ các túi lớn túi nhỏ đang liều mạng chạy vào trong núi. Nhân mã ba nước liên thủ nhìn thấy thì mừng rỡ, vội vàng tăng tốc đuổi theo. Sau khi thấy có người đuổi theo, Ngư Hưu Đạo chó cùng dứt dậu đột nhiên đổi phương hướng, vọt tới hẻm núi bên cạnh, trực tiếp thả người nhảy xuống, rơi vào dòng nước xiết của hẻm núi. Mặt nước, dưới nước, hai bên bờ đều phải có người đuổi theo, một nhóm khác chạy lên trước chặn đường, tuyệt đối không để hắn chạy thoát. Trừ Phong Bình ra lệnh. Các nguyên nhân đan xen với nhau, Ngư Hưu Đạo đã hoàn toàn khiến ông ta thẹn quá hóa giận. Ông ta là người không muốn Ngư Hưu Đạo chạy trốn nhất. Nhân thủ ba nước nhanh chóng tập kết phối hợp, một lộ vội vàng chạy tới trước dòng sông chặn đường, hai lộ xuôi theo hai bờ sông thả vài lưới xuống, một lộ kiểm tra trên mặt nước, một lộ lặn xuống mặt nước tìm kiếm. Đằng sau có người chặn hậu, quả thực đã bày bố ra thiên la địa võng truy bắt. Tiểu Như Anh cầm kiếm đạp sóng lướt đi trên mặt nước, nàng ta truy sát rất tích cực. Chuyện bị Ngư Hưu Đạo từ chối luôn khiến nàng ta sinh hận. Nàng ta tự cảm thấy mình đã trở thành câu chuyện cười lớn nhất thiên hạ trong mắt người khác. Là kẻ tặng không cũng chẳng ai cần, bản thân nàng ta cảm thấy phải chịu sự chỉ nhục cực lớn. Hận không thể tự tay băm Ngư Hưu Đạo thành bạn mảnh. Ngư Hưu Đạo nhảy xuống trong dòng nước xiết, căn bản không kịp chạy trốn. Hắn cũng biết trốn không thoát, tiếp tục nhảy xuống như vậy, chỉ có một con đường chết. Trước tiên phải thi pháp để đánh nát những cái bao lớn thành bụi ở dưới nước. Trong những cái bao lớn này làm gì có linh trùng gì? Trong tình huống như thế nào, đám tu sĩ hải ngoại kia không thể giao tất cả linh trùng cho hắn, cũng không thể để hắn đơn độc mang đồ đi. Có điều người ngoài không phát hiện rõ quan hệ giữa hắn và đám tu sĩ hải ngoại. Vừa nhảy xuống nước liền hủy diệt chứng cứ, hắn lập tức lặn xuống nước lên bờ ở khúc quanh thì pháp hộ thể, trên người không dính một giọt nước, giấu mình trong một xó xỉnh của rừng sâu. Xoẹt, hắn tiện tay cắm thanh kiếm dựng đứng trên mặt đất, sau đó tay tăng tốc không kịp chờ đợi, giống như lửa cháy gấp vậy. Hắn đưa tay vào trong ống tay áo móc ra một thứ cuộn lại thành một khối. Đây là mặt nạ ngụy trang, hai tay nâng lên dính lên trên mặt. Hai tay lại nhanh chóng sờ sờ lên mặt. Sau khi dán xong mặt lạ thì lại buông tay kéo đai lưng một cái, áo bào mở rộng. Y phục kéo rớt xuống, bộ y phục bên trong tiện tay treo lên trên thanh kiếm trên mặt đất. Áo khoác lại được mặc lên người, sau đó lại nhanh chóng giật chiếc áo khoác ngoài khác treo lên kiếm. Mặt khác vốn được mặc bên trong ra ngoài, trong ngoài nhanh chóng thay đổi. Trong nháy mắt, cả người hắn đã thay đổi trang phục, trở thành một người khác chỉ trong chớp mắt. Bộ áo đen trên người cùng với hoa văn trên bộ áo đen đại diện cho lai lịch bối cảnh của bộ y phục này. Phiêu Miểu Các. Không sai, một trong số các thủ vệ của Phiêu Miểu Các ở lối ra trong rừng sâu mất bộ y phục là do bị hắn đánh cắp. Bắt đầu từ thời khắc bị Toa Như Lai ép trên con đường chết, hắn vẫn luôn tìm đủ các khả năng có thể tự vệ. Vừa tiến vào bí cảnh Thiên Đô, hắn đã nhìn chằm chằm người của Phiêu Miểu Các. Nếu trái phải đều chỉ có con đường chết, còn có gì mà hắn không dám làm? Cho dù không bị Toa Như Lai ép lên đường chết, có cơ hội này hắn cũng sẽ xuống tay tình cảnh nguy hiểm. Hắn nhất định phải tranh thủ đủ cơ hội để sinh tồn. Phát hiện được thứ đồ then chốt như vậy, hắn há có thể dễ dàng buông tha. Người từng đám đến Đại Tuyết Sơn trộm xích dương chú quả mà còn sợ trộm một bộ y phục sao? Lúc trò chuyện với người của Hiểu Nguyệt Các, hắn đã nắm được manh mối nhất định, biết dòng suối kia là nơi dùng nước của các thủ vệ lôi ra vào. Sau khi ổn định Trừ Phong Bình để tranh thủ thời gian cho bản thân rồi lặng lẽ rời đi, lén nhảy lại lên bờ dòng suối kia. Hắn đã phục sẵn bên dòng suối kia chờ đợi, đợi 2-3 ngày trời cuối cùng cũng có thể tìm hắn ra được sơ hở. Cuối cùng hắn cũng đạt được ý đồ. Lúc sau, sau khi hắn thay đổi xong trang phục với động tác nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt thì không dám nán lại đây quá lâu, vội vàng nhảy lên, vừa trốn vừa sửa sang y phục trên người, lòng vòng một hồi trong rừng, phát hiện tình hình không đúng lại nhảy lên một ngọn cây đứng chắp tay lẳng lặng chờ đợi. Rất nhanh, hai bên đều có người đánh bọc qua. Thấy người của Phiêu Miểu Các đang hờ hững quan sát tất thảy, ai nấy đều sững sờ một lát rồi cẩn thận từng ly từng tí. Người của Phiêu Miểu Các dường như không muốn nhúng tay vào việc gì, không thèm nhìn họ, xoay người bay đi. Những người đang truy tìm không rảnh quan tâm đến hắn, giờ bắt Ngư Hưu Đạo là chuyện quan trọng nhất, nên tiếp tục làm việc của mình. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.